Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1871, chương 1873, siêu cấp kim cương. Hài tử, Thẩm Tố Quân kinh hô một tiếng, đưa tay hướng về hài nhi chộp tới, lại bắt cái không, âu đứa bé tựa như vật phẩm đồng dạng bị cành liễu quấn lấy. Sau đó hướng về rễ cây thoát đi. Hài nhi kêu khóc tiếng đặc biệt chói tai, lại làm cho cái kia tu hành mấy ngàn năm thụ tinh đặc biệt hưng phấn. Rễ cây căn nguyên tấm kế tiếp miệng to như chậu máu chính chậm rãi mở ra, giống như muốn đem hài nhi thôn phệ đi vào. Bạch, lóe lên ánh bạc, cắt đứt không khí, một thanh trường kiếm đóng vào cành liễu bên trên, đem hắn chém thành hai đoạn. Tiếp lấy, hắc y nữ nhân trong tay áo bay ra một sợi dây đỏ đem hài nhi cuốn lấy, kéo trở về, quăng về phía Thẩm Tố Quân phương hướng. Thẩm Tố Quân vội vàng tiếp được hài nhi, gặp tiểu nhược suối chẳng qua là oa oa khóc, cũng không nhận được tổn thương, âm thầm thở phào, ngẩng đầu nhìn lên, hắc y nữ nhân thi triển ra thuật pháp cùng thụ tinh tương đương đấu. Hắc y nữ nhân xung quanh bị một tầng mũ thải hà quang bao phủ. Đầu kia thanh long hư ảnh xuất hiện lần nữa, bao quanh nàng quanh thân, gào thét gào thét, năm nguyên thiên lôi. Hắc y nữ nhân tóc dài bay lượn, uyển chuyển thân thể vạch ra một đạo yêu mỹ đường cong, tránh ra từng đạo công kích về sau, một trường hướng về thụ tinh vỗ tới. Nhất thời, hùng hậu tiên lực dâng trào mà ra, năm đạo nhan sắc lộng lẫy lôi điện ngưng tụ thành một đầu cự long. Điện quang chói mắt, phát ra lốp bốp thanh âm, khiến cho xung quanh không gian cấp tốc vặn vẹo. Tại tiếng rồng ngâm bên trong, điện chớp năm màu cự long cuốn lấy cái kia mấy ngàn năm thụ tinh, phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ, năm tivi quang tràn đầy mà ra. Không gian bên trong đều là nhấc lên mở một cái cự đại động sâu đồng dạng. Cái kia thụ tinh phát ra quái dị tiếng kêu thảm thiết, vung vẩy lên từng cái cành liễu, nhưng lại lập tức hóa thành bột phấn. Diệt, hắc y nữ nhân dùng hết một quyền, lần nữa đánh tới, ngũ sắc kinh lôi lần nữa ngưng tụ thành một đầu cực lớn quyền ấn. Bắn ra chói mắt quang mang mạnh mẽ, thao thiên lực lượng khuếch tán, toàn bộ hư không trực tiếp nổ tung. Cái kia thụ tinh như thế nào liều mạng giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì, sau cùng theo nổ vang, thụ tinh tạc thành bụi phấn. Hắc y nữ nhân quỳ một chân trên đất, tích giọt huyết dịch theo góc miệng chảy xuôi mà xuống, trên thân khí tức suy yếu đến cực hạn, nguyên bản liền thân chịu trọng thương nàng, giờ phút này lại tăng thêm mấy phần. Tần Dương muốn tiến lên chữa thương, lại bị nữ nhân giơ tay lên ngăn lại. Ngươi không có chuyện gì đi? Hắc y nữ nhân nhìn qua Tần Dương phía trước ngực vết thương, nhàn nhạt hỏi, ngữ khí mặc dù lạnh lùng, nhưng mang theo một ít khó được quan tâm. Tần Dương lắc đầu, bày tay nói, ta là đánh không chết Tiểu Cường. Hắc y nữ nhân lắc đầu, cũng không có tin tưởng Tần Dương hồ ngôn loạn ngữ, trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi, vừa rồi vì cái gì xả thân cứu ta? Bởi vì ngươi cùng vong yêu rất giống a. Tần Dương rất bất đắc dĩ không nói ra được những lời này, đành phải nhún vai nói, anh hùng cứu mỹ nhân là nên làm. Hắc y nữ nhân góc miệng cong lên, không nói nữa. Ầm ầm, đúng lúc này mặt đất bỗng nhiên rung động một thoáng, tựa như địa chấn đồng dạng. Sát theo đó, một đầu hắc sắc bàn tay lớn phô thiên cái địa mà xuống, bao phủ tại Tần Dương cùng hắc y nữ nhân trên không. Tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ hùng hậu kình phong, trong không khí phát ra trận trận âm bạo. Tần Dương con ngươi co rụt lại, bổ nhào qua đem hắc y nữ nhân ôm vào trong ngực, trên mặt đất quay cuồng vài vòng. Bành, hắn thân thể cùng cái kia bàn tay lớn miễn cưỡng sát qua. kinh khí dư âm chút xuống mà xuống. Tần Dương trực giác thân thể tiếp nhận trọng kích, thể nội ngũ tạng lục phủ trực tiếp chấn động chuyển vị đồng dạng. Khí huyết cuồn cuộn, phốp, Tần Dương đem nữ nhân đẩy ra, phun ra một thanh tiên huyết. Ngươi, hắc y nữ nhân nhìn qua thụ thương Tần Dương, tâm thần chấn động, hống, cự đại tiếng gầm gừ xuyên thấu thiên địa, chấn người lỗ tai ông ông trực hưởng. Giờ phút này Tần Dương bọn họ mới nhìn rõ ràng, tập kích bọn họ là phía trước tại một đường phong gặp được cái kia cự vô bá đại tinh tinh. Cũng chính là siêu cấp kim cương, tráng kiện hai tay chính nện bộ ngực mình, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này kim cương chí ít có cao hơn 20 mét, như một tòa núi nhỏ, đứng ở Tần Dương bọn họ trước mặt tựa như viễn cổ cự tượng đồng dạng. Chấn động không gì sánh nổi, chỉ là đứng ở nó trước mặt, liền có thể cảm giác được một cỗ phả vào mặt cảm giác tuyệt vọng. Hắc y nữ nhân thần sắc hiển hiện vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ tới thời khắc mấu chốt xuất hiện một cái như vậy cường hãn yêu thú. Giờ phút này trọng thương nàng cũng đã không có cách nào đối phó. Trừ phi, hắc y nữ nhân sờ hướng bộ ngực mình vị trí, nội tâm lâm vào dãy rùa. Tần Dương cũng là xem ngầm tặc lưỡi. Đáng tiếc hắn một chút chiêu thức mặc dù vẫn còn, nhưng hắn át chủ bài nhưng không có. Tỉ như hấp thu không lâu, thiên phạt lực lượng, cùng binh khí pháp bảo cùng thiên nhãn đợi một chút. Không phải vậy có thể đánh một trận, hẳn là sẽ có chuyển cơ. Biết rõ kết quả cuối cùng Tần Dương trong lòng rõ ràng. Bọn họ sẽ không chết ở chỗ này. Về phần cái này kim cương cuối cùng làm sao đối phó, có lẽ cũng chỉ có hắc y nữ nhân có biện pháp. Vừa rồi hắn liều mình cứu người chẳng qua là theo bản năng. Nhưng mảnh ngẫm nghĩ đến, hắc y nữ nhân hoàn toàn có thể tránh ra. Lịch sử sẽ không bởi vì hắn tham dự mà sửa đổi. Cũng sẽ không bởi vì hắn khoanh tay đứng nhìn mà xuất hiện biến số. Nhưng nhường hắn nhìn xem hắc y nữ nhân liều mạng đối phương địch nhân, thật là có điểm không nỡ. Hống, cự vô bá đại tinh tinh gào thét mấy tiếng, một bàn tay đánh bay bên cạnh một khối cự đại nham thạch. Nham thạch vỡ vụn, vô số tiểu thạch tử cùng sắc bén hòn đá hướng về Tần Dương bọn họ đánh tới. Phảng phất hàng vạn con ám khí tựa như, gào thét lăng lệ, làm người sợ hãi. Tần Dương thi triển bộ pháp, mạo hiểm tránh ra, âm thầm suy tư cần phải dùng phương thức gì đối phó cái này đại tinh tinh. Hai tử, đúng lúc này, Thẩm Tố Quân bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng kinh hô. Tần Dương trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, tức khắc khóe mắt muốn nứt, lại là vừa rồi toái thạch đánh tới. Một khối trong đó cục đá sát qua hài nhi, tại hài nhi bả vai lưu lại một đạo vết máu, lưu lại tiên huyết. May mắn Thẩm Tố Quân phản ứng kịp thời, bằng không không chỉ là chảy ra đơn giản như vậy. Thảo nãi nãi ngươi, một khắc này, Tần Dương nộ, thật nổi giận, hắn mới mặc kệ một màn này có hay không trong lịch sử xuất hiện qua. Ngược lại khi thấy chính mình tức phụ bị làm tổn thương, lửa giận trong lòng cộng thêm tiểu vũ trụ triệt để bộc phát. Chỉ nghĩ đem trước mặt đại tinh tinh đánh thành nát bét. Tần Dương cầm bốc lên nắm tay, liền hướng về trước mặt siêu cấp kim cương đánh tới. Bành, hắn nắm tay đánh vào kim cương trên mắt cá chân, liền tốt tựa như đánh vào thật dày thép tấm bên trên tựa như. Cánh tay chấn chập choạng, cái kia kim cương cũng ngốc, khả năng không ngờ tới một con kiến nhỏ liền dám đối với hắn động thủ. Góc miệng một nhếch, lộ ra lão nha, hướng về Tần Dương gào thét lên tiếng, phát ra sóng âm chấn nhân khí máu sôi đằng. Tần Nham, tránh ra, chứng kiến Tần Dương như vậy không quan tâm đến sinh tử. Hắc y nữ nhân biến sắc, lạnh lùng quát, đừng quản ta, lão tử hôm nay nhất định muốn đánh chết nó. Tần Dương dắt lấy kim cương cước mau. tung người một cái hướng về đối phương, khuôn mặt bay đi. Cuồng bạo vô ảnh cước, Tần Dương vung đẩy mà ra, quanh thân đều bao phủ tại một mảnh cuồng bạo luồng khí xoáy phía dưới. Tại hắn quanh thân thành hình, mang theo một cỗ gào thét cuồng phong, ngay lúc sắp một cước đá vào kim cương mặt, bỗng nhiên, cái kia kim cương há to mồm, phun ra một cỗ mùi hôi thối, say Tần Dương như muốn nôn mửa, còn chưa kịp phản ứng, Tần Dương liền bị một thanh nuốt vào miệng bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.